Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3 Cha Tiểu Áo Bông. Mù Thanh Thiển nghe được nhà mình cha hỏi chuyện cũng không giật mình. Nàng cười khẽ trả lời, mặt khác một nửa tự nhiên là vì mở ra linh thực sư tu luyện, nàng cha ở 5 năm tiến đến một chỗ. Nguy hiểm bí địa hái thuốc vì nàng điều trị thân thể khi không cẩn thận trúng một loại xà độc. Từ đó về sau mỗi năm trung tổng hội có nửa năm thời gian lâm vào hôn mê. Vô số trị liệu hệ linh thực sư xem qua cũng chưa biện pháp trị tận gốc. Chủ nhất muốn chính là giải trừ loại rắn này độc yêu cầu một mặt thuốc dẫn. Mà này thuốc dẫn chẳng những chân quý dị thường còn không chỗ có thể tìm ra. Thẳng đến một năm trước hoàng thất phái ra mật thám mới được đến một tin tức. Kia vị thuốc dẫn ở hoàng gia học viện trung hư hư thực thực chân quý có. Chỉ tiếc hoàng gia học viện như vậy quái vật khổng lồ không phải đại diễm loại này tiểu quốc có thể. Xúc động được, muốn trao đổi liền phương pháp đều tìm không thấy. Tuy rằng hắn cha là một người phi thường chân quý cao cấp trị liệu hệ linh thực sư. Nhưng hoàng gia học viện lại không có khả năng vì hắn phá lệ. Này kỳ thật mới là Ngô Thanh Thiển muốn đi hoàng gia học viện chính yếu nguyên nhân. Bất quá lại không nghĩ báo cho nàng cha. Chủ yếu là sợ hắn lo lắng cho mình chọn dùng phi thường thủ đoạn đi đoạt. Ngô Cảnh thở dài, thật là nữ đại bất trung lưu a. Hắn nhiều ít đoán được một ít Ngô Thanh Thiển muốn đi hoàng gia học viện nguyên nhân. Chỉ là cũng không chỉ ra. Rốt cuộc hoàng gia học viện là Nam Bộ Đại Lục tốt nhất học phủ. Cũng là nhất thích hợp nữ nhi đi tu hành địa phương. Làm trời sinh linh thực sư. Hắn cũng không hy vọng nữ nhi suốt cuộc đời đều mai một ở đại diễm như vậy tiểu địa phương. Ta tương lai càng thêm cường đại mới có thể bảo hộ cha, Ngô Thanh chớp chớp mắt. Đây là nàng trong lòng lời nói. Từ sinh ra đến bây giờ. Ngô Cảnh đối nàng đều là phụng ở lòng bàn tay yêu thương lớn lên. Hắn cha sở dĩ chung xà độc, hoàn toàn là vì điều trị thân thể của nàng mới thiệp hiểm đi nguy hiểm bí địa hái thuốc. Nàng muốn bảo hộ này một phần kiếp trước chưa bao giờ từng có quý giá thân tình. Ngô Cảnh đáy mắt tràn ra tràn đầy ý cười. Nhà đầu thúi, ngươi liền biết hống ta vui vẻ, nữ nhi là cha tiểu áo bông, Ngô Thanh Thiển Thiển vui cười nói. Trước khi rời đi đi trước trong cung cùng ngươi hoàng bá bá hoàng thầm thầm đánh một tiếng tiếp. Đón, Ngô Cảnh uống ngụm trà nói. Ngươi tam đường ca cùng năm đường tỷ đều ở hoàng gia học viện. Ngươi đi lúc sau bọn họ cũng sẽ quan tâm ngươi, ân. Hoàng bá bá cùng hoàng thầm thầm đối ta như vậy sủng ái. Ta lúc đi sẽ đi tiếp đón, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng cha là đại diễm hoàng đế một mẹ đẻ ra thân đệ đệ thập phần được sủng ái. Yêu ai yêu cả đường đi. Hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn luôn đều đem nàng coi như thân sinh nữ nhi giống nhau sủng ái. Nàng cha luyện dược hoặc là ra ngoài thời gian nàng đều là ở trong cung từ hoàng hậu chiếu cố. Chứ bỏ hoàng đế cùng hoàng hậu, vài vị hoàng tử cùng công chúa đối nàng cũng tương đối chiếu cố. 3 năm trước đây đi hoàng gia học viện tu hành tam hoàng tử cùng ngũ công chúa đều là hoàng hậu sở. Gia, cùng nàng quan hệ càng là thân mật, này đó đều là nàng này một đời muốn bảo hộ thân nhân. Cũng là nàng muốn biến cường động lực, đúng rồi, cái này vòng tay cho ngươi, Ngô Cảnh nghĩ nghĩ đem một con màu bạc mang theo lưu quang hoa văn. Vòng tay lấy ra đưa cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển nhìn thấy này màu bạc vòng tay khi ánh mắt thâm thâm. Bên môi lộ ra một cái nghiền ngẫm độ cung. Nàng đem này thu lên, làm bộ vui mừng không biết cười nói. Cảm ơn cha đưa lễ vật. Ngô Cảnh hơi hơi hé miệng vốn định nói cái gì. Nhưng nhìn đến nữ nhi tươi đẹp tươi cười lại nuốt đi xuống. Người thích liền hảo, Ngô Thanh Thiển mị cười đem màu bạc vòng tay thu lên. Nàng sao có thể không thích này, lễ vật đâu. Cái kia làm hắn phong hoa tuyệt đại phụ thân buồn bực không vui ẩn cư điệu thấp mười mấy năm. Làm nàng từ nhỏ chịu thân thể thắng nhược, tinh huyết thiếu hụt chi khổ nữ nhân. Tương lai nàng chính là phải hảo hảo, hồi báo, đối phương. Hết chương.